không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 554, có người ở đánh Ali chủ ý. Không hổ là tiên đế cấp bậc cường giả, trái tim chính là lớn. Như thế hội liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Còn nói, mạnh mẽ chóc nã Ali. Đây là không thể, có thể ngồi ở cái bàn này ở trên. Thân phận địa vị không có chỗ nào mà không phải là tôn quý người. Thân phận địa vị vào gần người, tùy tiện đắc tội, chỉ biết trêu chọc cường địch. Ở Lưu Vân Sinh chịu thiệt về sau, còn lại bốn người khuôn mặt trên đều là mang theo mỉm cười. Hiển nhiên, bọn họ đối với Lưu Vân Sinh ăn két, một màn này biểu thị thập phần thoải mái. Các ngươi cười cái gì cười? Ta nói cho ngươi, nàng, ta dự định, mấy người các ngươi tên không muốn theo ta đoạt. Còn lại bốn người nghe vậy, dồn dập quay đầu, cười xưng không được với ngươi đoạt. Có thể thành tựu tiên đế cấp bậc nữ tính quá ít. Thân phận địa vị vô cùng tôn quý nữ tính tắc thì càng thiếu. Không thấy được 10 đại tiên tôn bên trong, chỉ có 2 vị, còn lại đều là phái nam sao? Bây giờ, đã Lưu Vân Sinh dự định Ali, vậy hắn nhóm liền không được đoạt chứ sao? Dù sao, bọn họ tộc quần bên trong, có rất nhiều nữ tính, chính là tu vi tương đối thấp mà thôi. Còn lời của bọn họ, Ali tự nhiên là nghe nhất thanh nhị sở, chẳng qua lại không có bất kỳ biểu thị. Muốn tán tỉnh nàng, không thể, đời này đều không thể làm cho người ngâm nước, chỉ có thể ở yên vui tiểu thôn trang bên trong tu luyện một cái. Nhưng sau hầu hạ một cái tiểu chủ nhân cùng chủ nhân, đang cùng những thôn dân kia tâm sự thiên đánh một chút giấm các loại, mới duy trì hôm nay sinh hoạt. Thậm chí, nếu không phải là bởi vì cấp cho Đông Hoàng cùng Dương Quang Tú hai người mặt mũi, sợ rằng đưa xong lễ vật về sau, Ali liền đã ly khai, nơi nào còn hội ngồi ở chỗ này, mặc cho năm người này lời nói đùa chính mình. Tốt đi, cũng không tính là lời nói đùa. Rất nhanh, yến hội liền bắt đầu. Chính chủ ngồi bên trong, ngoại trừ phía trước 5 người cùng Đông Hoàng, Dương Quang Tú bên ngoài, còn tọa hạ 5 người. 5 người này không có chỗ nào mà không phải là thân phận địa vị tôn quý hạng người. Cơ bản lên, không có ngoài ý muốn. Đột phá tiên đế cấp bậc không là vấn đề, chính là thời gian lâu dài vấn đề a. Chư vị, cảm tạ chư vị hôm nay quang lâm Lam Thủy Tinh, tham dự ta Đông Hoàng đại hôn. Một chén rượu này là ta kính các vị đang ngồi. Cảm tạ các vị không muộn vạn dặm cho ta Đông Hoàng mặt mũi. Dứt lời, Đông Hoàng trực tiếp nhất khẩu uống xuống. Đông Hoàng uống một hơi cạn sạch. Ở đây tân khách đều vỗ tay tiếng. Hiện tại, yến hội bắt đầu. Chư vị buông ra ôm ấp. Ăn hết mình. Không ăn no. Không ăn đủ. Chư vị chính là không để cho ta Đông Hoàng mặt mũi. Đông Hoàng, ngươi sẽ không sợ chúng ta ăn chết ngươi thiên đình sao? Ở nơi này lúc, nhất chư đầu nhân người tên đột nhiên đứng lên, hướng Đông Hoàng trêu nói, nếu như ngươi cho rằng ngươi có thể, cứ tới, ta Đông Hoàng còn thật không có sợ qua. Đông Hoàng nghe vậy, ha ha cười nói, được, ta Chu Tam Quý cho Đông Hoàng mặt mũi, tại chỗ chư vị, buông ra nghi ngờ ăn, đã Đông Hoàng muốn mời khách, chúng ta không thể rơi hắn nhã trí. Dứt lời, tại chỗ tân khách đều là cười ha hà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ yến hội đều nằm ở vui mừng tiếng cười bên trong. Trừ cái đó ra, hai người kết hôn là vì thiên hôn, lẽ ra tế thiên, không phải sao? Bắt đầu ở tế đàn trước mặt, hướng thiên triều bái, còn phụ mẫu, Đông Hoàng thiên sinh dị chủng, thiên sinh địa dưỡng, nguyên nhân đây. Thiên chính là Đông Hoàng phụ thân, địa chính là Đông Hoàng mẫu thân, mà Dương Quang Tú, tắc thì là bởi vì cha mẹ tao ngộ nguy hiểm, ở đến Đông Hoàng tinh hệ một khắc kia đã sớm chết. Cho nên, lợi dụng thiên thay thế phụ mẫu, rất nhanh, yến hội tiến nhập phân nửa thời gian. Tại chỗ tân khách ăn được kêu là một cái sảng khoái. Đông Hoàng, chúng ta là huynh đệ không được. Ở nơi này lúc, Đông Hoàng đột nhiên bị Lưu Vân Sinh kéo đi qua một bên. Tiếp lấy rượu mời, hướng Đông Hoàng đánh giá thấp đạo. Chuyện gì? Đông Hoàng cũng quát rất nhiều rượu. Những rượu này, mặc dù là hắn, uống nhiều cũng có chút phía trên. Cái kia hồ ly cái là ai? Có thể hay không giới thiệu cho ta quen biết một chút? Ngươi cũng biết, huynh đệ ngươi ta đều đã độc thân hơn 10 triệu năm. Tại như vậy độc thân xuống phía dưới, chỉ sợ cũng thật tìm không được lão bà. Cho nên, ngươi đây là muốn cho ta cho ngươi bắc cầu giật dây. Đông Hoàng nghe vậy, có điểm ửng đỏ khuôn mặt hiện lên một tia buồn cười ý nói đạo. Quả nhiên không hổ là huynh đệ, bị ngươi đoán đúng, thế nào, chuyện này ngươi có giúp hay không? Ngươi nếu như bang, coi như ta thiếu ngươi một cái. A hát không được, là hai cái nhân tình. Như thế nào đây? Giới thiệu cho ngươi biết không phải là không thể được. Bất quá, thân phận của nàng địa vị nhưng là rất lớn. Ngay cả ta đều không thể trêu vào. Ngươi, ta khuyên ngươi vẫn là buông tha đi. Dám, thật vất vả gặp phải một cái để cho ta động tâm hồ ly cái. Làm sao có thể buông tha? Ta nói cho ngươi, mặc dù là trời sập, ta cũng sẽ khiêng, đưa nàng cưa tới tay. Chứng kiến huynh đệ của mình kiên trì như vậy, Đông Hoàng cũng không muốn làm cho huynh đệ của mình khó chịu. Chỉ là giới thiệu nhận thức mà thôi, sẽ không có vấn đề gì đi. Hơn nữa, giới thiệu về sau, còn có thể thắng được hai cái nhân tình. Phải biết, Lưu Vân Sinh nhưng là Ngọc Hồ nhất tộc vương giả. Ngọc Hồ nhất tộc, thân là một cái sở hữu tiên đế cường giả chủng tộc. Tự nhiên cường đại, tiểu tâm tư khẽ động. Đông Hoàng mang theo vẻ mặt ngượng ngùng Lưu Vân Sinh đi tới Ali trước mặt. Nhìn diện vô biểu tình, tiếp tục từng ngụm ăn chính mình trong bát cục thịt Ali. Mang trên mặt một tia không có ý tứ màu sắc nói ra. Cái kia, Ali cô nương, ta có một cái huynh đệ độc thân đã mấy chục triệu năm. Không phải sao, hắn ở nơi này chàng yến hội bên trên gặp lại ngươi. Đối với ngươi nhất kiến trung tình, Ali cô nương có phải là hay không độc thân? Nếu quả là như vậy, không ngại cho hắn một cái cơ hội chứ sao? Như đã có người, liền làm ta lời này chưa nói qua đi. Vừa nói, Đông Hoàng đẩy đẩy chính mình sau lưng Lưu Vân Sinh. Lưu Vân Sinh phản ứng kịp về sau, vẻ mặt lúng túng một trong nhìn về phía Ali cười nói. Cái kia, Ali cô nương, lại gặp mặt, Ali xem Lưu Vân Sinh liếc mắt, theo sau kế tục ăn trong chén cục thịt. Lưu Vân Sinh cùng Đông Hoàng thấy thế, được kêu là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngươi nhưng thật ra cho một trả lời a, như ngươi vậy làm cho bọn họ rất là lúng túng biết không? Không để cho, tốt đi, ăn phân nửa về sau. Ali tựa hồ cảm thấy cử động của mình rất không lễ phép. Theo sau nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn về phía Lưu Vân Sinh kích động ánh mắt về sau. Phun ra hai chữ, tốt đi, cao hứng hụt, đặc biệt Lưu Vân Sinh. Bất quá, Lưu Vân Sinh tính khí cũng đi lên. Hắn cũng không tin, từ hắn trở thành tiên đế về sau, còn chưa từng đụng phải cái này chủng làm cho hắn khó chịu sự tình. Hắn quyết định, muốn dựa vào thực lực của chính mình. Mị lực, chinh phục Ali, luôn luôn nhất thiên, Ali nhất định sẽ bị hắn cường đại. Mị lực hấp dẫn, đây chính là hồ ly nhất tộc thiên tính. Ali nếu là hồ ly, cũng sẽ không may mắn tránh khỏi. Bất quá, trước lúc này, phải biết Ali ở nơi nào trong. Cái kia, Ali cô nương, chúng ta kết giao bằng hữu đi. Ali tiếp tục ăn, suy nghĩ hồi lâu sau nói ra. Được, cái kia, Ali cô nương, đã chúng ta là bằng hữu. Không biết, vừa nói, Lưu Vân Sinh mang trên mặt một tia ngượng ngùng ý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.